Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, Huyền Băng Điện Bảy Đại Nạn. Ba Càng, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tây Thành Tú Cây giờ phút này tỉnh táo lại, gặp đám người đều nhìn chằm chằm bản thân, sờ một cái đầu ngốc ngốc hỏi. Ngươi bị yêu tà xâm lấn, mới vừa điên cuồng công kích Dương Tranh. Vui vẻ em bé cau mày nói một câu. Mới vừa, Tây Thành Tú Cây cho nàng ấn tượng cực kém. Cái này Tây Thành Tú Cây, mới vừa như vậy hung tà. Vì cái gì còn có thể được 10 đại thiên thần binh một trong Quá Hư nhận chủ đây? Vui vẻ em bé, có chút nghĩ không thông. Vừa mới này yêu tà chi khí xâm lấn bất kỳ người nào, đều sẽ phóng đại trong cơ thể mặt trái cảm xúc. Điểm này, ngược lại sự tình trách không được Tây Thành công tử. Thần toán tử mở miệng, cho Tây Thành Tú Cây nói tốt. Tốt, mới vừa sự tình đã qua. Tiếp theo tới, nên tiến nhập bí mật quật, tìm thiên địa minh người. Làm một cái biết, Dương Tranh mở miệng, nhìn về phía lập tức cái này động quật cuối cùng. Nơi cuối cùng lại có mấy tòa ma thần thạch điêu. Mỗi một cái ma thần thạch điêu đều mở rộng lấy miệng lớn. Không biết thông hướng phương nào. Ta là bị Quá Hư dẫn tới nơi này. Cái khác ta cũng không biết. Tây Thành Tú Cây thấp giọng nói một câu. Bất quá, không có người để ý tới. Bởi vì là đám người sự chú ý đều tại này ma thần thạch điêu trước. Cửa vào liền ở trong đó. Chỉ là, đến cùng cái nào cửa vào mới là thông hướng bí mật quật trung tâm. Cũng không biết được, khiến ta lại tính một quẻ. Thần toán tử mở miệng, lập tức lại bói tính toán ra. Sau một lát, có kết quả, ở chính giữa cửa vào, có hỏa diễm chi lực, còn lại đều là u ám lực. Lần này, hẳn là vẫn là trung gian cái này cửa vào. Rốt cuộc, bói toán thành công. Tốt, liền đi ở giữa, Phượng Hoàng, vui vẻ em bé, Thiết Tâm, còn có thần toán tử, các ngươi đi theo ta hộ thể chân giám bên trong, Tây Thành Tú Cây, ngươi có Quá Hư, không sợ ngoài ý muốn. Dương Tranh đem Bắc Minh Tuyết ôm vào trong ngực, nhìn chung quanh một vòng, hộ thể chân cương lại một lần mở ra, đem trùng nữ cùng thần toán tử bao lại. Liền lược thân mà lên, tiến nhập trung gian ma thần pho tượng miệng lớn. Uy, chờ ta a! Tây Thành Tú Cây tại đằng sau hô nói, vội vàng tìm đến Quá Hư, đạp vào Quá Hư, đi theo, hô, mới vừa tiến nhập này ma thần miệng lớn không lâu. Phía trước liền có hỏa diễm tiếng rít vang lên, ngay sau đó liền là ngập trời hỏa diễm dâng trào mà tới. Bắc Minh Tuyết tại Dương Tranh trong ngực, vừa thấy cái này hỏa diễm, vội vàng đem đầu dính vào Dương Tranh trong ngực, mà hỏa Phượng Hoàng thì là mặt lộ vẻ kích động, nàng có thiên thần binh Phượng Hoàng, vốn chính là hỏa diễm chi lực, trước mắt cái này hỏa diễm căn bản tổn thương không để cho, ngược lại có thể khiến thần binh Phượng Hoàng hấp thu, Thiết Tâm vui vẻ em bé, đều là sắc mặt ngưng trọng. Cái này hỏa diễm hung mãnh, nếu như không phải tại Dương Tranh hộ thể chân cương bên trong. Các nàng hai người đều không còn nắm chắc có thể xông qua cái này hỏa diễm sơn động. Đây không phải trận pháp gì, chỉ là cơ quan, bất quá cái này cơ quan hỏa. Hung mãnh vô cùng, một loại võ giả một chạm đến, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đốt diệt. Thần toán tử sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, bản công tử có Quá Hư, không sợ những cái này hỏa diễm. Hậu phương, Tây Thành Tú Cây cười ha ha, cái này ra hỏa có Quá Hư hộ thể, tại hỏa diễm bên trong xuyên qua, không có có nhận đến một điểm thương tổn. Oanh, lại là một vòng hỏa diễm áp tới, đánh thẳng vào Dương Tranh bảo vệ chân cương, từ từ đốt diệt vang lên. Cực lớn tiêu hao Dương Tranh chân khí. Cũng may Dương Tranh thật khí hùng hồn, hoàn toàn có thể ngạnh chống lại. hắn tăng tốc độ, thân pháp như du long bay lượn, hướng ra phiến này biển lửa. Phía trước, liền là cái này sơn động mở miệng, xoẹt xẹt, phảng phất là đánh vỡ một cái vô hình bình chướng. Dương Tranh cùng chư nữ xuyên qua này mở miệng, tiến nhập một cái cùng trước hỏa diễm hoàn toàn khác biệt thế giới. Trước mắt, y nguyên là một cái động quật, bất quá cùng trước đó quang quái lục cách quỷ dị bất đồng. Lúc này cái này động quật, đầy mắt đều là thủy lam sắc. Nơi này là một chỗ băng điện. Băng trong điện, đứng sừng sững lấy năm tòa hình chữ nhật băng quan. Này trong quan tài băng người phong ấn thi thể. Năm tòa băng quan, năm cỗ thi thể, mỗi một bộ đều cầm đao, duy trì bất đồng ra chiêu tư thái. Đây là, thần toán tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nguyên thần truyền đao, Dương Tranh sắc mặt trầm ổn, mang theo chư nữ rơi xuống. Hắn đã nhìn ra, ngũ đại trong quan tài băng năm cỗ thi thể, cũng không phải chân chính thi thể, mà là cùng loại nguyên thần đồ vật. Bọn họ không phải tại đơn giản bày tạo hình, mà là tại diễn luyện đao pháp. Mỗi một trong quan tài băng, đều người phong ấn một chiêu đao pháp. Nếu như không có đoán sai nói, hẳn là liền là Si Vưu tuyệt học, hổ phách thất đại hạn. Nơi này, là Si Vưu truyền công, có đánh nhau qua dấu vết. Nhìn, những cái này băng quan trên còn có khe hở, giống như là bị đánh nát sau, lại một lần nữa tổ hợp lên tới một dạng. Thần toán tử phát hiện không giống bình thường chỗ. Ân, Dương Tranh xem xét, sắc mặt hơi đổi. Tiến lên một bước, chạm ngay phía trước băng quan. Trong lòng trong nháy mắt minh bạch, cái này băng điện người đã có người đến đây rồi. Hẳn là liền là này Ngưu Lang, tên kia hơn phân nửa đã học bảy đại nạn. Ngưu Lang sao, mặc kệ ngươi trở nên như thế nào cường đại, cùng chấm so sánh, nhất định trở thành chấm đá kê chân. Dương Tranh trong lòng nói nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tay phải thành trường, dính vào băng quan phía trên. Trong chớp nhoáng này, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Băng quan ầm vang phá toái. Trong đó phong ấn thi thể dây lát hơi thở mở mắt ra. Song cầm chiến đao, xuất thủ liền là một chiêu tuyệt thế đao pháp. Một chiêu này, Dương Tranh nhận đến là hổ phách thất đại hạn thức thứ bảy phá hải. Oanh, Dương Tranh cẩn thận. Dương Tranh, xảy ra chuyện gì? Tránh ra a! Tại trong mắt mọi người, Dương Tranh thế mà không có trốn. Vô tư này chiến đao giết tới. Mà liền sau đó một khắc, Bắc Minh Tuyết đám người kinh ngạc nhìn thấy. Này chiến đao cùng thi thể vậy mà trở nên cực kỳ hư huyễn. Sáp nhập vào Dương Tranh trong mi tâm. Kiệt kiệt kiệt, tiếp nhận Si Vưu đại thần ban ơn đi. Dương Tranh thì là tại giờ khắc này nghe thấy được thi thể kia tiếng giống giận dữ. Bất quá hắn không có ngăn cản, mà là vô tư chiến đao cùng thi thể này. Nói cho đúng là nguyên thần xâm lấn bản thân đầu óc. Oanh, trong óc, một đạo thân ảnh, song cầm chiến đao, tích ra một đao, cái này một đao, hắn đầu óc, liền là biển động ngập trời, bị đao quang kia cho cưỡng ép bổ ra. Oanh, ngay sau đó, một đạo kim sắc văn tự, đóng dấu ở trong đầu hắn. Hổ phách đao thuật bảy đại nạn thức thứ bảy phá hải. Quả nhiên, là hổ phách thất đại hạn. Dương Tranh trước đó liền đã học được. Giờ phút này gặp Si Vưu lưu lại dấu ấn nguyên thần thi triển. Làm sao có thể không quen thuộc? Nếu như nói trước đó là dựa vào lấy tà đế hệ thống cưỡng ép học được hổ phách đao thuật. Như vậy giờ phút này liền là tại sáng đao giả nhất trực tiếp biểu diễn dưới lĩnh ngộ. Hắn nguyên thần bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp đem Si Vưu dấu ấn nguyên thần thi triển hổ phách đao thuật phục chế. Không chỉ có là phục chế, mà là dùng một loại siêu tuyệt tư thái đem lĩnh ngộ. Hoàn toàn chuyển là thành bản thân đồ vật. Răng rác, lúc này, mặt khác vài tòa băng quan cũng phá toái. Vô số cỗ tà thi tỉnh lại, song cầm chiến đao, từ bốn cái phương hướng, đồng thời xông về phía Dương Tranh. A, Dương Tranh! Bắc Minh Tuyết hét lên một tiếng, là Dương Tranh lo lắng. Nàng sợ hãi Dương Tranh bị tổn thương, khiến người không tưởng được là nàng cái này một hét lên, vậy mà trường sinh một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Tại như vậy trong nháy mắt, vậy mà đêm này mấy cỗ tà thi gây kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.